Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 2, chú ý, gocchuyenaudio.com. Này, bức ảnh thấy thế nào, như thế nào giống ảnh sân khấu? Thẩm Nguyên Gia tuy rằng xem như nửa cái giới giải trí người, nhưng không có danh khí, không có nhân mạch, biết đến tin tức tự nhiên cũng là rất ít. Nàng chết khi một ngày vừa vặn là 8 hào, mãi cho đến trạng vạng nàng cũng không phát hiện trên mạng Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm có cái gì xảy ra chuyện tin tức. Trong đầu mơ hồ có cái suy đoán, có lẽ là tân điện ảnh tuyên truyền phương thức. Đầu năm nay điện ảnh tuyên truyền phương thức đủ loại cơ hồ đều phải thẩm mỹ mệt nhọc, không chừng đầu tư định ra tới như vậy cái biện pháp. Đừng nói, thật đúng là rất hấp dẫn người. Thẩm Nguyên Gia ngay từ đầu đã bị hù ở, hiện tại tưởng tượng cũng không có gì. Nhưng thật ra đối diện Tôn Ngài, nghe được nàng tiếng kinh hô thò qua tới xem, người nhìn cái gì đâu, đại kinh tiểu quái, ai lại bị phơi ra liêu. Thẩm Nguyên Gia không quan di động, bị nhìn vừa vặn. Người chú ý Trương Văn Thao. Tôn Ngải thô thô một xe qua, lại ngồi trở lại chính mình vị trí. Trương Văn Thao một cái 800 năm đều không phát một cái Weibo, người cũng không gì đẹp. Thẩm Nguyên Gia có chút kinh nghi, nàng đưa điện thoại di động màn hình nhắm ngay nàng, ngươi nhìn thấy gì? Tôn Ngải thiếu chút nữa muốn trợn trắng mắt trả lời, còn không phải là hắn trước hai ngày tuyên truyền tân điện ảnh Weibo sao, có cái gì đẹp? Thẩm Nguyên Gia nhấp môi, thật lâu sau mới lung tung mà ứng thanh. Dựa theo Tôn Ngải phản ứng, nàng tựa hồ nhìn không thấy nàng Weibo thượng đặc thù tình huống, rõ ràng nàng bên này nhìn đến chính là kia trương màu đen bối cảnh cùng tử vong ảnh. Chụp tin tức chờ, ở Tôn Ngải trong mắt lại là thực bình thường. Vừa mới có suy đoán, Thẩm Nguyên Gia lại có chút do dự không chừng. Có lẽ là ảnh chụp quá mức chấn động, nàng ăn lẩu cũng chưa tâm tư. Nàng buông chiếc đũa, lần thứ hai click mở Trương Văn Thao Weibo chủ trang, phát hiện mặt trên đã khôi phục thành bình thường bộ dáng. Điều thứ nhất Weibo chính là Tôn Ngải theo như lời tuyên truyền tân điện ảnh. Kia nàng vừa mới nhìn đến chính là trò đùa dai, vẫn là hiện tại Weibo đều như vậy làm. Vẫn là thật là điện ảnh tuyên truyền, Thẩm Nguyên Gia nghĩ trăm lần cũng không ra, đi trên mạng tìm tòi nàng cái này hiện tượng phát sinh nguyên nhân, nhưng không thu hoạch được gì. Phía trước nhìn đến kia trương di ảnh cùng tử vong tin tức phảng phất giống như là một giấc mộng. Nhưng kia bức ảnh cho nàng chấn động xa xa không ngừng như vậy. Điểm, Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm bất hòa, nhưng nếu nàng không nhìn lầm nói, ảnh chụp chung hai người lại là thực quỷ dị thác cử quan hệ. Sụp xuống đồ vật không thể hiểu hết, chỉ từ trên ảnh chụp xem, tất nhiên là Trương Văn Thao muốn cứu Lý Mộng Nhiễm, nhưng cuối cùng hai người đều tựa hồ không có mệnh. Tai nạn phiến điện ảnh xuất hiện tình tiết này tựa hồ cũng không kỳ quái. Trương Văn Thao chính là cái nhị khuyết, tiệm lẩu lão bản lòng đầy căm phẫn. TV thượng còn ở phóng Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm ân oán đã lâu, liệt kê năm gần đây hai người khắc khẩu mấy lần nguyên nhân. Thẩm Nguyên Gia nhìn, liền cảm thấy không đối vị. Không biết là nàng bị ảnh chụp ảnh hưởng, vẫn là như thế nào, tổng cảm thấy Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm quan hệ tựa hồ không đơn giản như vậy. Tôn Ngải phất phất tay, tưởng cái gì đâu, lại không ăn liền mềm. Thẩm Nguyên Gia lấy lại tinh thần, cười nói, vừa mới nghĩ đến một chút việc liền thất thần. Đừng nghĩ Trương Văn Thao, hắn khí lượng hảo tiểu nhân, người xem Lý Mộng Nhiễm bị hắn sặc bao nhiêu lần, liền bình nước khoáng đều không cho uống. Tôn Ngải ăn thịt bò, phun tào nói, chính hắn uống nhưng thật ra vui vẻ. Thẩm Nguyên Gia nhìn về phía TV, mặt trên video đoạn tích có Lý Mộng Nhiễm hắc mặt bộ dáng, nàng trợ lý còn lại là thực mau từ phía sau bưng lên một chén nước, còn có thể nhìn đến mạo hiểm nhiệt khí. Một cái ảnh đế, lại như thế nào y thiêu thấp cũng không đến mức bởi vì một lọ thủy cùng người nháo không thoải mái đi, nàng một cái tiểu người mẫu đều biết đến sự tình, Trương Văn Thao không có khả năng không biết. Thật sự rất hẹp hòi sao? Thẩm Nguyên Gia liễm mi, nói ra, chính mình nghi hoặc ta chỉ là tò mò Trương Văn Thao thành danh mấy năm nay, cơ hồ cùng hắn hợp tác quá người đều nói hắn tính tình hảo, như thế nào vừa đến Lý Mộng Nhiễm trước mặt liền thay đổi cái dạng. Tôn Ngải dừng lại miệng, ai người nói giống như là thật sự. Nàng hồi tưởng một chút, nháy mắt đem sở hữu tình tiết đều liên hệ đến cùng nhau, trong đầu bát quái gió lốc lên. Không phải là Trương Văn Thao yêu thầm Lý Mộng Nhiễm, tưởng được đến nàng lực chú ý đi. Tôn Ngải đột nhiên hứng thú bừng bừng nói, giống như là trước kia sơ trung thời điểm, nam sinh đều thích dùng biệt nữ phương pháp được đến nữ sinh chú ý. Thẩm Nguyên Gia đột nhiên cảm thấy hảo có đạo lý. Nàng tổ chức một chút tìm từ, do dự mà hỏi, người nói, nếu ngày nào đó phòng ở sụp Trương Văn Thao sẽ cứu Lý Mộng Nhiễm sao? Tôn Ngải cơ hồ không, chút do dự nói, khẳng định sẽ a, một cái mạng người a, nhưng chuyện này sao có thể sao, ngươi giả thiết cũng quá giả. Thẩm Nguyên Gia hoa khai di động, nhìn chằm chằm Trương Văn Thao Weibo chủ trang lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nàng kia hẳn là đột nhiên bị đen đi, Này điện ảnh tên cũng chưa ra tới, cũng không lộ ra tiếng gió, đầu tư phương liền lớn như vậy phí lực khí cũng quá có tiền đi. Cái lẩu bị hai người ăn không còn một mảnh, đài thỏ tự nhiên là Tôn Ngài cướp đi, Thẩm Nguyên ra đi theo bên cạnh quầy thượng phóng một quyển tạp chí, bìa mặt chính là Lý Mộng Nhiễm. Nàng linh cơ vừa động thuận miệng hỏi, lão bản, Lý Mộng Nhiễm sắp tới có điện ảnh chiếu phim sao? Lão bản một bên xác nhận, một bên nói, sao có thể, Mộng Nhiễm tháng sau album tuyên bố, nàng vì chuyên tập bận việc một năm, làm sao có thời giờ đóng phim điện ảnh. Làm, thiết phấn, hắn nhất rõ ràng Lý Mộng Nhiễm hành trình. Nếu Lý Mộng Nhiễm đóng phim điện ảnh, không nói hắn khẳng định sẽ biết chính là paparazzi nhóm cũng không có khả năng buông tha một cái thiên hậu. Thẩm Nguyên gia không hỏi lại, chỉ là trong lòng nghi hoặc lớn hơn nữa. Cùng Tôn Ngải phân biệt sau, Thẩm Nguyên gia liền trở về chính mình tiểu chung cư. Bất quá 40 bình phương, lại bị nàng xử lý thật sự ngắn gọn, duy nhất một cái tiểu ban công bên kia còn thả mấy bồn bồn hoa. Cái này tiểu chung cư không an toàn, Thẩm Nguyên gia trước mắt cơ hồ còn có thể hiện lên chính mình bị thọc đao cái kia cảnh tượng. Đêm đó Tôn Ngải ra cửa sau, nàng liền ở trong phòng đợi, ngay từ đầu nghe được tiếng bước chân, tưởng nàng đã trở lại, nhưng mới mở cửa đã bị phóng đổ. Hiện tại cẩn thận tưởng tượng, rất nhiều điểm đáng ngờ. Lúc ấy chung cư đèn sáng, kẻ bắt cóc lại lớn mật cũng không có khả năng trực tiếp vào cửa. Mặc kệ nói như thế nào, cái này chung cư là không thể ở. Thẩm Nguyên gia hiện giờ đã là năm 4, nàng học chuyên nghiệp cùng chính mình công tác hoàn toàn không liên quan, trường học lại hảo cũng không có gì dùng. Chỉ có một chút tích tụ đều là này nửa năm qua đưa người mẫu được đến, hẳn là có thể chống đỡ đến nàng tìm được nhà mới thời điểm. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên gia thu thập một cái dương đồ vật liền trực tiếp ra cửa. Chủ khách sạn đều so nơi này hảo, thang máy ở 7 tầng dừng lại, môn chậm rãi mở ra. Thẩm Nguyên gia nhéo di động cấp Tôn Ngải đã phát điều tin tức, sau đó tiếp tục ở trên mạng nhìn ra thuê tin tức. Thẳng đến không ai tiến vào, nàng mới ngẩng đầu xem. Bên ngoài đứng cái nam nhân, cao to, màu đen áo lông vũ rộng. Mở, lộ ra bên trong một kiện đơn bạc hắc áo thun, cổ áo chỗ còn có thể xem tới được cơ bắp. Cửa thang máy lại khép lại, chậm rãi xuống phía dưới. Thẩm Nguyên ra đầu óc đột nhiên linh quang lên, này nam nhân vì cái gì ấn lại không ngồi, còn nhìn chằm chằm vào chính mình xem, hơn nữa bộ dáng của hắn, nàng tâm bùm bùm nhảy. Lo lắng dưới thang máy thực mau tới rồi lầu một, vừa ra đi nàng cơ hồ là bước chân không ngừng nhắm thẳng bên ngoài chạy, rẽ trái rẽ phải mà cuối cùng tránh ở một khác đống lâu sau. Thực mau, nàng nơi chung cư dưới lầu xuất hiện nam nhân thân ảnh. Quả nhiên, Thẩm Nguyên gia biết chính mình không đoán sai, người nam nhân này hẳn là chính là đem chính mình giết người, chỉ sợ đã điều nghiên địa hình không ít thiên. Xem bên ngoài tựa hồ không có thân ảnh của nàng, nam nhân nhìn xung quanh vài cái, lại nhanh chóng lấy ra di động gọi điện thoại. Thẩm Nguyên gia ly đến có điểm xa, nghe không rõ hắn nói chính là cái gì. Nhưng duy nhất dám khẳng định chính là tuyệt đối là có đồng lõa. Không biết qua bao lâu, nam nhân cắt đứt điện thoại, rời đi tiểu khu, ngăn cản một chiếc taxi sau, ngay sau đó biến mất. Thẩm Nguyên gia lúc này mới từ cách vách chung cư mặt sau đi ra, nhanh chóng đỗ lại một chiếc xe, đi khá xa một nhà khách sạn. Nàng vốn dĩ muốn đi tìm Tôn Ngải, hiện tại xem ra vẫn là thôi đi. Di động chụp một chương nam nhân mặt bên, bởi vì thiên đã tối tăm, quay chụp cũng không phải nhiều rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra một chút hình dáng. Thẩm Nguyên gia quyết định ngày mai đi cục cảnh sát báo án. Đến khách sạn khai một gian phòng, Thẩm Nguyên gia tướng môn khóa trái, lòng còn sợ hãi mà nằm ở trên giường. Nam nhân kia nàng chưa từng có gặp qua, nàng trước kia cũng không có đắc tội hơn người trải qua, ở trong trường học không thích cùng người giao tế, cho nên bằng hữu không nhiều lắm, đại bốn ai đi đường nấy sau càng là không có gì giao lưu, chỉ còn lại có Tôn Ngải. Rốt cuộc là vì cái gì sát nàng đâu, Thẩm Nguyên gia không nghĩ ra, đơn giản không hề tưởng, dù sao ngày mai báo án đều có cảnh sát đi quản. Nàng như cũ đổ bộ huê bua, tiến giới giải trí này hành, chú ý tân tin tức là tất nhiên, huống hồ có chút đoàn phim còn sẽ trực tiếp ở huê bua thượng tuyên bố chiêu mộ tin tức. Nàng tuy rằng chỉ là cái mặt bằng người mẫu, nhưng cũng có thể từ huê bua thượng nhận được sống. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay đổ bộ huê bua, liền thu được một cái tin nhắn, Thẩm Nguyên gia tiểu thư ngài hảo, ta là phi thượng tạp chí biên tập Tô Vân, tưởng mời ngươi quay chụp tân một kỳ tạp chí bìa mặt. Phương tiện lưu cái điện thoại sao? Thẩm Nguyên gia tay dừng lại. Mặt bằng người mẫu nhất thường tiếp cao cấp một chút chính là các loại tạp chí bìa mặt nội trang, hơi chút thứ điểm hoặc là một ít poster từ từ, phi thượng nhà này tạp chí nàng tự nhiên là biết đến. Nhà này tạp chí không tính cao cấp nhưng thích hợp cả nam linh nữ tính, nội dung phần lớn là quần áo xuyên đáp thời thượng trang dung kiểu tóc chờ. Nhà nàng có một cái đặc điểm thích dùng tân nhân. Rất nhiều mới vừa vào người mẫu vòng liền trực tiếp bị ký kết vì bìa mặt người mẫu, hình tượng ngạnh chiếu tốt bằng vào cái này trải qua sơ sơ là so những người khác hảo rất nhiều. Cho nên tân nhân cũng phần lớn thích hướng nhà nàng gửi bài. Thẩm Nguyên ra đương mặt bằng người mẫu cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn, tính lên bất quá nửa năm thời gian. Nàng không có tiền bối chỉ dẫn, cũng không có phương diện này người mẫu, toàn dựa vào chính mình mài rũa, hiện giờ tiếp càng nhiều vẫn là bình thường tiểu tạp chí nội trang quay chụp. Hôm nay cái kia nấm móng quảng cáo thực sự là cái ngoài ý muốn. Trọng sinh trước nàng vì cái gì không có nhìn đến này tin nhắn. Thẩm Nguyên gia lâm vào hồi ức, lúc này Weibo tốt nhất giống đã có nàng không chuyên nghiệp, video tin nhắn phần lớn đều là chào phúng nàng, nàng không thấy mấy cái liền không thấy, bởi vậy mà bỏ qua cũng là có khả năng. Nàng điểm tiến Tô Vân Weibo, đích xác có phía chính phủ chứng thực. Tạm thời tin tưởng là thật sự, Thẩm Nguyên gia đem chính mình số di động đã phát qua đi. Đối diện nhất thời không có hồi phục nàng cũng mặc kệ, sau đó lại đi Trương Văn Thao Weibo chủ trang. Hôm nay cái kia tử vong ngày cùng di ảnh sự, tình nàng vẫn là tương đối để ý, trên mạng căn bản không có Lý Mộng Nhiễm cùng Trương Văn Thao hợp tác điện ảnh hoặc là phim truyền hình một chút tiếng gió, hẳn là không có khả năng là tân điện ảnh. Thẩm Nguyên gia nhìn chằm chằm Trương Văn Thao mới nhất cái kia Weibo nhìn nửa ngày, lựa chọn lấy quan. Không có xuất hiện bất luận cái gì kỳ quái hiện tượng. Qua ước chừng vài phút nàng mới một lần nữa điểm chú ý, cơ hồ là đồng thời, hắc bình qua đi thực mau liền biểu hiện ra nàng hôm nay ban ngày nhìn đến đồ vật di ảnh cùng tử vong ngày, không có bất luận cái gì thay đổi. Thẩm Nguyên gia cảm giác không đúng chỗ nào, nàng tìm tòi Lý Mộng Nhiễm Weibo, điểm đi vào, nhìn đến chính là tháng sau phát hành album Weibo Chí Đỉnh cùng tinh xảo bìa mặt. Thực bình thường, ngón tay ở trên màn hình hoạt động hạ Thẩm Nguyên gia ẩn ẩn có cái suy. Đoán, nàng tầm mắt chuyển qua tả phía dưới, cuối cùng điểm chú ý quen thuộc hắc bình qua đi theo sát sau đó xuất hiện tân đồ vật đi xuống nhìn lên, không giống nhau ảnh chụp lệnh Thẩm Nguyên gia không thể tránh né mà ngừng lại rồi hô hấp. Tác giả có lời muốn nói, tân văn dự thu ta WeChat có thể bắt quỷ, trọng sinh sau Tô Nặc phát hiện chính mình WeChat có thể phong ấn quỷ hồn. Chỉ cần nàng đổi mới bằng hữu vòng, mới nhất một cái Chí Đỉnh bằng hữu vòng liền sẽ xuất hiện thần quái báo trước phiến, phát sinh địa điểm, trải qua nhân vật. Cách chương.